Anh à, em đã đặt bàn ở khách sạn Nhật Hào. Chẳng phải hôm qua nói là sẽ mở tiệc chúc mừng à? Anh nhớ đến đúng giờ đấy. Anh biết rồi. Hàn Viễn cúp điện thoại, một mình lo lắng thật lâu. Mãi đến khi Chu quản gia quan tâm thăm hỏi, cậu mới hồi phục tinh thần. Nghĩ nhiều cũng vô ích, Hàn Viễn chỉ có thể cưỡng ép bản thân trấn định lại. Đến giờ hẹn, Chu quản gia gọi tài xế tới, lại tự mình đưa cậu lên xe. Anh, em nghe nói gia chủ Diệp gia đã trở lại rồi à? Hàn Viễn mới đến khách sạn Nhật Hào, Phương Trác đã tiến lên tiếp đón. Sao cậu biết? Hàn Viễn có chút giật mình, khi nào thì tin tức nội bộ lại lan truyền nhanh đến như vậy? Có phải là bí mật gì đâu chứ? Phương Trác nở nụ cười, một cước đá văng Tiết Lâm lon ton theo tới, nhỏ giọng nói với Hàn Viễn. Ngày hôm qua, đoàn xe của bí thư Diệp tiến vào thủ đô, rất nhiều người đều thấy. Thật à? Em lừa anh làm gì? Hàn Viễn nhún vai, không nói thêm gì nữa. Thấy hai người bọn họ sóng vai bước vào bên trong, Tiết Đại Minh Tinh chỉ có thể rầu rĩ mà nhắm mắt theo đuôi, chứ không dám có bất cứ động tác nào. Tiệc rượu hôm nay rất là náo nhiệt. Ngoại trừ chủ tiệc là Hàn Viễn và Phương Trác ra, đám người Bá Tường, Tiêu Nhạc Hằng cùng Mạnh Thư Phàm cũng đều có mặt. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thư Phàm tham gia tụ hội nên phi thường câu nệ. Cũng may mọi người nể mặt Phương Trác, không làm khó cậu ta. Thế nhưng người khác không gây khó dễ, không có nghĩa là Tiết Lâm sẽ bỏ qua. Sau khi uống vài ly rượu, tinh thần chiến đấu của cả hai lập tức dâng cao. Bá Tường nhìn Tiết Lâm và một tiểu minh tinh tranh giành người yêu, thiếu chút nữa thì trở mặt coi như là không quen biết hắn. Đường đường một vương tử thanh cao lãnh tĩnh, hiện tại lại vì một Phương Trác mà tự biến mình thành oán phu. Kia có còn là Sim điện hạ của chúng ta không đấy? Thấy Tiết Lâm tranh giành người yêu đến mất hết phong độ, Bá Tường nâng ly rượu, cười mà như không cười, trêu chọc nói. Tiết Lâm liếc hắn một cái, nhưng cũng chẳng chịu hé răng. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, yêu đương là chuyện không thể cưỡng cầu được. Bá Tường nhấp một hớp rượu đỏ, nửa thật nửa giả mà khuyên giải. Trời đất bao la, đâu mà chẳng có hoa thơm cỏ lạ, tội gì phải đơn phương yêu mến nhành cái đuôi chó ở ven đường. Người này, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đều hiển lộ lên trên nét mặt. Tiết Lâm đang buồn bực vì Phương Trác mãi nói giỡn cùng Mạnh Thư Phàm, lại thấy Bá Tường cố tình chăm chọc, cuối cùng không thể kiềm chế được, lập tức đi đến trước mặt của Tiêu Nhạc Hằng, nắm lấy cằm của đối phương, cúi đầu hôn xuống. Xin! Ngay khi Tiết Lâm đi về phía Tiêu Nhạc Hằng, Bá Tường đã thấy có cái gì đó không ổn. Thời điểm thấy hắn nắm lấy cằm của người kia, làm bộ muốn hôn, Bá đại thiếu gia đã gấp đến độ đỏ ngầu con mắt. May mà hắn chỉ muốn dọa Bá Tường một chút, chứ cũng không dám hôn thật. Bằng không, đừng nói là Bá Tường, chính Tiêu Nhạc Hằng cũng sẽ tặng cho hắn một quả đấm. Cậu làm cái gì vậy? Bá Tường tiến lên một bước, túm lấy áo của Tiết Lâm, hung tợn mà nhìn hắn. Tiết Lâm không đáp, đôi mắt gắt gao nhìn về phía Phương Trác, chỉ thấy người sao biểu tình khuất trong bóng tối, không liếc hắn dù chỉ một lần. Rốt cuộc là đang diễn vật kịch gì thế? Hạng Viễn nhìn Phương Trác, lại quan sát Tiêu Nhạc Hằng. Có ai có thể tống cổ hai tên quấy rối kia ra ngoài được hay không? Phát hiện Hạng Viễn có chút không vui, Tiêu Nhạc Hằng đẩy ghế lui về phía sau một bước. Hạng thiếu đừng có nóng giận, mọi người chỉ đùa vui mà thôi. Hạng Viễn rất biết kiềm chế, nhưng mà Bá Tường thì không. Dù Tiêu Nhạc Hằng đã lên tiếng, nhưng hắn vẫn túm lấy cổ áo của Tiết Lâm, chẳng chịu buông tay. Bá Tường, buông ra đi. Tiêu Nhạc Hằng nhàn nhạt nói. Nó hôn cậu. Bá Tường nổi giận. Chưa có hôn. Giọng nói của Tiêu Nhạc Hằng bình thản đến mức không lăn tăn gợn sóng. Cậu ấy chỉ đùa chút mà thôi. Đùa cũng không được. Tiêu Nhạc Hằng không nói nữa mà chỉ im lặng nhìn Bá Tường. Hạng Viễn không thể hình dung ra đó là ánh mắt gì, thờ ơ, xa cách hay là cảnh cáo. Thế nhưng Bá Tường thật sự bị cái nhìn của người kia làm cho hoảng sợ. Hắn buông lỏng ngón tay, phẫn nộ lui về một bên. Thật là lợi hại. Hạng Viễn biết Tiêu Nhạc Hằng luôn chiếm thế chủ động trong mối quan hệ với Bá Tường, nhưng thật không ngờ Bá Tường âm tình bất định lại nghe lời đến như vậy. Quả thật, ai yêu trước chính là người thua. Trò cười kết thúc. Trong khi bữa tiệc có chút lạnh đi,